Chương 211, quăng nổi đại pháp được, ý rồng màn xuất hiện. Nếu như xem ngươi nói như vậy, xem Luke suy đoán như vậy, Tổng thống là Cang The Cổ Kỳ giờ giả mạo, cái kia trên TV người này, đến tột cùng là thật sự, hay là giả màn hạ tờ tặng Long Island sở tạc dinh thự, Hào Hột sắc mặt nghiêm nghị hỏi. Tâm mắt của hắn đặt ở mở ra trên TV, trong màn ảnh Tổng thống tiên sinh, đang dùng đau xót ngữ khí đọc diễn văn. Nội dung chủ yếu là liên quan với Nhà Trắng bị tập kích chính thức giải thích. Dù sao gây ra động tĩnh lớn như vậy, nửa cái Washington đặc khu cư dân đều có thể nhìn thấy. Muốn ẩn giấu độ khó quá to lớn. Lầu Năm Góc vừa không có loại kia quay về người khác răng rắc cấn vào, liền có thể tiêu trừ ký ức hắc khoa học kỹ thuật. Thấy thế nào, từ ngữ khí còn có bên ngoài trên, đều là Tổng thống bản thân A nếu như ta không biết chân tướng lời nói. Hào Hột lẩm bẩm một câu. Đóng lại TV hắn đem trước lên tiếng cạo nội dung, đơn giản khái quát một hồi. Tất cả những thứ này cực có khả năng là Xô Viết phương diện làm ra đến âm mưu, bọn họ muốn ám sát Tổng thống, phá hoại ổn định của quốc gia cùng phồn vinh. Nhờ có Sụp Mạn nhìn thấu quỷ kế đến đây cứu giá, bằng không hậu quả khó mà lường được. Vì hợp Trung Quốc lần thứ hai hướng đi vĩ đại, vì tự do cùng dân chủ Tổng thống nói đến hương khởi nơi, không khỏi khua tay múa chân, kéo đàn ạ cọt đi ẩn. Nếu là Luke ở đây, nhất định sẽ bay lên một luồng mánh liệt nổ nước bọt dục vọng. Quăng nổi cho sái bờ gì ạ bình nguyên màu đỏ ma hùng, bất kể là hiện tại, cũng hoặc là tương lai, đều là tháp hải đăng quốc gia cơ bản thao tác. Bọn họ đều là rất am hiểu cho mình, cho dân chúng dựng nên một cái tà ác quốc gia quân địch giả biếng ngắm. Sau đó đem tất cả sai lầm nộ, có sai lầm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đều hóa làm viên đạn đánh về phía hồng tâm. Hiện nay đến xem. Đầu kia sừng sững ở thế giới một đầu khác màu đỏ ma hùng, liền đảm nhiệm nhân vật này. Vì lẽ đó, Nhà Trắng phát sinh nổ tung, đốt thành một vùng phế tích. Hung thủ tìm tơ y là người Xô Viết Washington đặc khu phát sinh nhẹ nhàng động đất, thiên địa biến sắc, dị tượng tần hiện. Vậy cũng là người Xô Viết làm ra ta rất khó đối với Tổng thống thân phận, làm ra chính xác phán đoán. Nít Fuji lắc lắc đầu, lông mày chăm chú nhăn lại. Nhưng... từ lần này quá mức ly kỳ lên tiếng đến xem, đại khái suất khả năng là giả. Dựa theo cục trưởng dặn dò, hắn tìm tơ y mê mội công tác, không cách nào tự kiểm chế hoặc sợ tác. Đồng thời đem huyết tộc hội nghị, còn có Luke phân tích, hết thể đều nói cho đối phương biết. Nhưng mà, chưa kịp hoặc làm ra hành động gì, càng biết bắt tin tức liền chuyển tới. Nhà Trắng biến thành phế tích, Sụp Mạn tung tích không rõ. Cục trưởng trực tiếp đi tới Nhà Trắng. Trước khi đi hắn QNZ không có đặc biệt gì giao cho, vì lẽ đó ta không rõ ràng chuyện phát sinh phía sau. Fuji trong mắt, lộ ra một vệt lo lắng. Hắn bây giờ mới biết, cục trưởng vì sao lại điều tra Nhà Trắng tham mưu trưởng, còn có hắn cùng huyết tộc hội nghị lén lút cấu kết. Nay không chỉ là đồng thời chính khách chủ đạo trao đổi ích lợi, sau lưng còn tồn tại càng to lớn hơn âm mưu. Dính đến Tổng thống thân phận, còn có thế giới thế cuộc tương lai hướng đi. Dựa theo Luke tính cách, hắn nếu như trực tiếp giết đi Nhà Trắng, cái kia chứng minh hắn hoàn toàn xác định nguyên bản suy đoán, đồng thời trong tay có nắm đầy đủ chứng cứ, tự tin có thể giải quyết mặt sau phát sinh tất cả. Hào Hột tan mặc áo ngủ dẫm ở trên thảm trải sàn, nếu như cho hắn hơn nữa một cái tẩu, hoàn toàn có thể khách mời một cái hồn mèo. Nhưng là hắn vì sao lại mất tích lúc này, khoảng cách Nhà Trắng xảy ra cháy lớn, Washington đặc khu bạo phát rối loạn, đã qua 6 tiếng. Chân trời nổi lên ngân bạch sắc, ánh nắng ban mai thâm thủy ánh sáng lao ra đường chân trời, phun trào khỏi sinh mệnh khí tức. Hào Hột nhìn kỹ ngoài cửa sổ, cau mày. Đây là hắn không nghĩ ra địa phương, Nhà Trắng hóa thành phế tích, còn có Washington đặc khu phát sinh rối loạn, khẳng định là Sụp Mạn cùng Cang The Cổ Kỳ giờ chiến đấu đưa đến dư âm. Nếu như từ kết cục đến xem, tựa hồ là Sụp Mạn thua. Bởi vì, Luke tung tích không rõ. Là sống hay chết? Đều nã mờ ơ không biết trạng thái. Ta xưa nay chưa từng thấy Luke từng có thất bại. Hào Hột tìm ra một cái tẩu, phun ra một cái màu xanh sương mù. Đối với hắn mà nói, Ni có tỉnh có trợ giúp suy nghĩ. Dù cho Cang The Cổ Kỳ giờ là 42 thế kỷ người tương lai, có thể tưởng tượng muốn chiến thắng Sụp Mạn, cảm giác không dễ như vậy, hơn nữa còn để Luke liền cơ hội chạy trốn đều không có. Trực tiếp bị xóa đi này quả thực là khó nhất xuất hiện tình huống đó. Hào Hột đối với Sụp Mạn thực lực, chưa bao giờ quá hoài nghi. Luke Cavell, vị kia tuổi trẻ lục quân trung tướng, CN người lãnh đạo, hắn mạnh mẽ là xây dựng ở một lần lại một lần thắng lợi bên trên, mà không phải giả tạo tuyên truyền, khuyết đại lời đồn đãi. Những người kết cục thê thảm đối thủ, tỷ như Zsa Cùn, nước Đức Berlin ạ gì ạn sụp mạn, Atlantis chi chủ Namo, Hẹo Phi giờ Club Black King sẽ bạt sần so bọn họ dùng chính mình tự mình trải qua nói cho những người khác, cùng sụp mạn đối phó, trở thành kẻ địch, thường thường đều không có cái gì tốt nước trái cây ăn. Sơ tắc tiên sinh, nếu như hướng về xấu nhất phương hướng suy nghĩ, cục trưởng rất có khả năng là gặp phải một loại nào đó gây go cục diện từ hắn biểu hiện ra thực lực, đủ để không nhìn 90% nguy hiểm chí mạng, thậm chí chúng ta rất khó ở trên viên tinh cầu này tìm tơ y một cái có thể đánh bại sụp mạn cường địch. Nhưng căng the cổ kỳ giờ đến từ 42 thế kỷ, hắn có đủ loại công nghệ cao vũ khí, có thế không cách nào từ thân thể mức độ xóa đi sụp mạn, có thể nếu như đem giết chết thay thành giam cầm, hoặc là lưu vong đây nít phu gì lớn mật địa suy đoán nói. Này ngược lại là có khả năng. Ngược lại so với Tổng thống tiên sinh đưa ra đáp án đáng tin hơn. Là người Xô Viết tà ác kế hoạch. Howard gật gật đầu, đối với cái này ra re ngăm đen tiểu tử biểu thị khen ngợi. Tổng thống tiên sinh nói, sụp mạn biến mất, kỳ thực là người Xô Viết tà ác kế hoạch. Nít Fuji nhớ tới trong máy truyền hình, cái kia phiên không hề độ tin cậy lên tiếng. Howard khỏe miệng bước lên một tia trầm trọc ý cười, nhẹ giọng nói, đúng đấy, người Xô Viết sợ hãi với sụp mạn thực lực, lo lắng có một ngày, Luke gặp từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở điện cờ Zemlin, sau đó đem mấy người kia đẩy ra ngoài, treo cổ ở quảng trường đỏ trên vì phòng ngừa phương Tây và phương Đông trận doanh mất cân bằng, ngăn cản hợp chủng quốc chế bá toàn cầu mở rộng bước chân. Vì lẽ đó, người Xô Viết chuẩn bị lần này kế hoạch đánh bất ngờ. Ở bề ngoài chính là ám sát Tổng thống, mục tiêu thực sự ở chỗ sụp mạn. Nít Fuji khỏe miệng khẽ động, hắn cuối cùng cũng coi như là thấy được chính khách vô liêm sỉ sắc mặt. Phòng trưng màu đỏ ma hùng bên kia còn không biết xảy ra chuyện gì, người ở sải bờ gì ạ chống bắp nô, hoan ức liền đánh đến đỉnh đầu trên. Có thể người Xô Viết là dùng biện pháp gì, đem sụp mạn làm không còn Nít Fuji nhận vì cái này quăng nổi cớ rất vụ về, vậy cũng là sụp mạn, thời đại mới nhân gian chi thần. Bây giờ Bắc Mỹ, có thế có người không biết Tổng thống là ai, Thống đốc là ai, thị trưởng là ai, nhưng tin tưởng mỗi người đều biết sụp mạn. Như vậy một cái truyền kỳ JNZ như tồn tại, làm sao có khả năng nói không còn liền không còn. Ta mới vừa gọi điện thoại hỏi Lầu Năm Góc, bọn họ nói người Xô Viết nghiên cứu một loại nào đó hạt nhân bom, chuẩn bị đem Washington đặc khu, liền mang theo New York cùng hủy diệt. Sụp mạn vì cứu vớt đến Nga nở va nở dân chúng vô tội, chuẩn bị đem bom đưa lên ngoài không gian, hy sinh chính mình, sau đó hắn liền không còn. Khá là tin cậy suy đoán là, hạt nhân bom bạo phát, mở ra cầu Einstein rộp sèn, cho nên mới dẫn đến sụp mạn mất tích, sinh không gặp người, chết không thấy xác. Howard nhún vai một cái, biểu thị Tổng thống tiên sinh thật sự rất có trí tưởng tượng. Kiến nghị về hưu sau đó, có thể ra viết. Người Xô Viết có hạt nhân bom, tại sao không trực tiếp làm vũ khí, phái người bí mật lẻn vào bờ biển Đông Mô Y Cao Y thành thị, một lần phát động, phá hoại hàng phòng thủ, sau đó sẽ phái ra hạm đội tập kích. Nít Fuji tuân theo chăm chú suy nghĩ thói quen nghề nghiệp, không rõ hỏi. Cái này ngươi liền muốn đi hỏi người Xô Viết, ta QNZ không nghĩ ra, nếu như bọn họ có thể nghiên cứu ra món đồ kia, đồng thời đem chế tạo thành vũ khí, còn tất yếu ám sát Tổng thống Howard làm một tên nhà khoa học, hắn đối với Tổng thống lập lời nói dối QNZ cảm thấy rất hoang đường. Hoàn toàn có thể đem có liên quan kỹ thuật ứng dụng đến dọc kẹt kỹ thuật trên, khai triển vũ trụ thi đua, hoặc là đem nó xem là các loại hệ thống siêu loại nhỏ cùng siêu loại nhẹ cao năng lượng máy phát điện. Như vậy lời nói, bọn họ ở điện cờ Zemlin ấn xuống phóng gian yếu, liền có thể đem Bắc Mỹ đại lục nổ thành một vùng phế tích. Nít Fuji nghe không hiểu lắm, nhưng này không trở ngại hắn gật đầu phụ họa. Vì lẽ đó, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hắn nhìn về phía tóc xem chuồng gà, khoác tao khi áo ngủ, ngậm thuốc lá đấu học vốt. Hiện nay biết Tổng thống thân phận người, khả năng chỉ có hai người bọn họ. Nhất định phải nghĩ ra một cái có thể thực hành phương án, ứng phó sắp đến nguy cơ. Đầu tiên, chúng ta ở bề ngoài cho rằng vô sự đã xảy ra, tranh thủ ổn định cục diện, tiếp tục tham dự xỉ ẹn công tác. Hào hột con ngươi chuyển động, bắt đầu suy nghĩ. Thứ hai, việc cấp bách là xác định Luke tình huống, tên kia mạng lớn, sẽ không có chuyện gì. Nếu như đúng là bị căng the cổ kỳ giờ giam cầm, hoặc là rơi cả bẫy, không cách nào thoát vây, ta phải nghĩ biện pháp đem hắn mang về nói tới chỗ này. Háo hột liếc mắt một cái người da đen tiểu hỏa nhi, hỏi, đúng rồi, ngươi tên gì đi tới Nicolas Joseph Fuji, CN mới lên cấp cán bộ, cắt vào cục trưởng tài xế. Nít Fuji hồi đáp, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Fuji háo hột lại hỏi, chỉ cần ngươi không có để ta bán đi ích lợi quốc gia, ta tuyệt đối sẽ nghe theo dặn dò, Sở Tạc tiên sinh. Fuji nghiêm túc nói rằng, vậy rất tốt. Háo hột vây vây tay, ra hiệu đối phương cùng lên đến. Vốn là muốn cho Luke tên kia một niềm vui bất ngờ, ai biết sẽ gặp được như vậy bất ngờ. Hào hột mở ra phòng dưới đất công tác, đưa vào một chuỗi dài mật mã. Thẻ tư máy móc thanh âm vang lên, bánh răng cắn hợp, kéo dây xích. Trầm trọng cửa sắt bay lên, bên trong một mảnh tối tăm, không thấy rõ cụ thể cảnh tượng. Hào hột đi vào, Nifuji theo sát phía sau. Vậy thì là của ta đời đầu khi hắn nhấn khai quan. Đỉnh đầu ánh đèn đặt xuống, chiếu rọi ra một bộ to lớn thâm hậu trẻ tợ lạ sở. Ngốc đầu, tráng kiện tứ chi. Không có đồ trang màu trắng bạc sắc ngoài, trên vai điều khiển đỉnh đầu súng máy. Ngực hạt nhân, lóe lên ảm đạm ánh sáng. Có cái này, chúng ta càng có thể đối phó ẩn nút trong bóng tối kẻ địch. Hào hột tự tin nói. Y dòng man, ta yêu thích Luke lên cho ta danh tự này. E-at 199.999 vũ trụ. Nịu giót. Đây chính là bị thả nổ búng tay cái kia dòng thời gian một trận làm quang lấp lóe, Luke không hư hại chút nào từ bên trong đi ra. Không có xem tờ mỹ nạ tỏ ra trận như vậy, sấm vang chớp giật, phong vân biến sắc. Sau đó xem tên biến thái như thế, bộc lộ ra to lớn thân thể. Đây là Nít Fuji thi thể Luke giăng tay nạ mở trả tờ một cái bồng bềnh cho bụi, chính như độc nhãn cục trưởng nhìn thấy hắn đến, hắn cu nở dê mắt thấy đối phương biến mất.